Chiến thần Thánh Y, tập 139. Những lời này tương đương với quản thúc tại gia trá hình. Thưa chủ nhân, bây giờ thì sao đây? Có muốn đại khai sát giới hay không? Ngân Lang Vương hỏi. Đường Tuấn lắc đầu cười nói, nếu anh ta muốn chơi, chúng ta hãy cùng anh ta chơi một chút đi. Nhìn nụ cười của Đường Tuấn, Ngân Lang Vương nhất thời cảm nhận lạnh lẽo. Trong lòng vì Sở Hải thắp một nén hương. Thực lực của Sở Hải giống như ông thật sự đánh nhau có thể còn không bằng anh ta. Loại thực lực này ở trước mặt vị chủ nhân này căn bản không đủ nhìn đâu. Trở lại trung quân đại trướng, sắc mặt của Sở Hải rất âm trầm. Trình Lão Tam đã được đưa đi chữa trị, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng khẩu khí này anh luốt không trôi. Sở Hải một trưởng đánh nát một cái bàn cát thật lớn đặt ở trong trướng. Sở thống lĩnh, khẩu khí này không thể nhịn được, cậu ta tấn công Trình Lão Tam, tương lai sẽ dám động đến chúng ta. Thống lĩnh đại nhân, giết đi, vận dụng sát trận trong quân, tôi không tin cậu ta còn có thể sống sót. Sở Hải rất phiền não, trong mắt tràn ra sát ý lạnh lùng nói, không vội, tôi sai người hỗ trợ trong thần đình hỏi thăm một chút, trong vòng 2 canh giờ có thể biết căn cơ của cậu ta. Nếu như không có bối cảnh cùng thực lực gì, đương nhiên tôi sẽ giết cậu ta. Thần đình là một không gian khép kín, muốn biết tin tức bên trong, coi như là Sở Hải đều phải trả giá không nhỏ. Vốn anh ta không để Đường Tuấn ở trong lòng, không nghĩ tới muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại anh ta có chút hồ nghi, coi như là phải trả giá lớn, anh cũng nhận. Các bách phu trưởng khác nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng, trong lòng lại oán thầm. Một Đường Tuấn mà thôi, có thể có căn cơ gì, chẳng lẽ có thể lật ngược thần đình hay sao? Lúc này, trong doanh trướng phía tây, mấy người Vương Cầu Đạn nhìn doanh trướng chất đầy tạp vật, trên mặt lộ ra tức giận. Đây đâu phải là doanh trướng gì, căn bản không phải chỗ cho người ở, chính là nơi cất đống tạp vật, ở góc cũng có thể thấy chuột đi ngang. Đại nhân, bọn họ dám bất kính như thế. Lấy thân phận đại nhân, cho dù bọn họ không có biện pháp xác nhận, cũng lên an bài doanh trướng phía đông ở trước. Hiện tại lại có thể an bài một chỗ chất đống tạp vật, quá đáng ghét. Chúng ta đi tìm bọn họ tranh luận. Mấy người Vương Cầu Đạn nhìn nhau đều rất phẫn nộ. Bọn họ vì Đường Tuấn mà bất bình, đi về doanh trướng phía đông muốn hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ trở lại với những vết thương trên cơ thể của mình. Mấy người Vương Cầu Đạn trên mặt đều mang thương tích, quần áo bị xé rách, vết thương xấu có thể thấy được xương. Một đạo khí tức âm u lạnh lẽo lưu lại trong miệng vết thương, tra tấn bọn họ, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ai đã làm tổn thương mọi người? Đường Tuấn hỏi. Vừa rồi, Ngân Lang Vương đã thương Trình Lão Tam, đã lập uy. Không nghĩ tới còn có người dám động thủ với người của anh. Trong mắt mấy người Vương Cầu Đạn mang theo thần sắc áp bức, lăng nhục. Là một người phụ nữ tự xưng là vợ nhỏ của Sở Hải. Ở doanh trướng phía đông, thực lực của cô ta không mạnh, nhưng một cái roi rất sắc bén. Khó trách Sở Hải không an bài bọn họ vào doanh trướng phía đông, thì ra hắn đã an bài cho tiểu thiếp của mình công phòng dùng riêng. Ngay sau khi nói xong, bên ngoài doanh trướng vang lên một giọng nói của một người phụ nữ đầy mỉa mai. Một đám chó chết chủ, hóa ra trốn ở đây. Mấy người Vương Cầu Đạn nghe vậy, có phẫn nộ, có xấu hổ, vốn định vì Đường Tuấn mà bất bình, không nghĩ tới ngược lại, lại làm Đường Tuấn mất mặt. Đi đi, ra ngoài xem. Đường Tuấn nhìn bọn họ một cái. Bên ngoài doanh trướng, một người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo, cằm nhọn ngẩng đầu nhìn mấy người Đường Tuấn đi ra. Bên hông cô ta treo một cây roi dài đen nhánh, thần thái ương ngạnh. Mấy tên thủ hạ của anh rất kém cỏi, lại dám chất vấn tôi. Tôi giúp anh giáo huấn một chút, anh có ý kiến gì hay không? Trình Lão Tam bị đả thương, Sở Hải có thể nhịn, nhưng cô nhịn không được. Mấy người Vương Cầu Đạn bất quá chỉ là ngựa, là ngòi nổ. Mấy người Vương Cầu Đạn trên mặt tức giận bừng bừng. Người đàn bà này ỷ vào quan hệ với Sở Hải, không chỉ ở lại trong doanh trướng phía đông vốn thuộc về Đường Tuấn, hiện tại lại càng khiêu khích như vậy. Ngân Lang Vương đứng ra lạnh lùng nói, hổ mai, cho dù là Sở Hải cũng không dám nói như vậy. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, không ngờ người đàn ông tóc bạc này lại biết mình. Ngân Lang Vương đã sớm nghe nói về hổ mai từ lâu, hôm nay vừa thấy, ngay cả ông ta cũng có chút tức giận. Hổ mai nói đó là tính khí của tôi tốt. Lông mày cô nhướng lên, hiện ra một chút sát ý, nhìn Đường Tuấn. Tôi không chỉ muốn giáo huấn bọn họ, còn muốn giáo huấn cả anh. Thức thời, tự mình ra khỏi quân doanh, tránh cho tôi dùng roi. Lúc nói chuyện, cô rút ra roi màu đen bên hông, ném về phía Đường Tuấn. Roi đánh trên không trung như rắn thần nhập vào xuất ra, tỏa ra từng trận khí lạnh, tựa hồ muốn đóng băng không gian. Roi này là một bảo khí đứng đầu, đây cũng là chỗ dựa để Hồ Mai có thể dễ dàng đánh bại mấy người Vương Cầu Đạn. Muốn chết đúng không? Ngân Lang Vương hét lớn một tiếng. Ông đưa tay, một hành động vô cùng xuất sắc, bắt được cây roi. Mặc cho Hồ Mai dùng sức thế nào cũng không rút về được. Buông ra, tôi là vợ Sở Hải, ông dám vô lễ với tôi. Tôi bảo anh ấy đem các người xử tử. Cho tới bây giờ Hồ Mai vẫn như cũ, kiêu ngạo, không có nửa điểm tỉnh ngộ. Cô không sợ hãi, ngược lại lưng cổ nói. Ông có dám không hả? Ngân Lang Vương cực kỳ tức giận, nhìn về phía Đường Tuấn. Nếu như bình thường, ông đã sớm ăn tươi nuốt sống Hồ Mai rồi. Các người đang làm gì vậy? Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên. Sợ Hải mang theo người tới, anh ta lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Tuấn cùng với Ngân Lang Vương, không che giấu địch ý nói. Buông tay. Uy phong thật lớn, coi quân doanh là địa bàn nhà mình, giam lỏng cấp trên, Ngân Lang Vương cười lạnh. Ông có bằng chứng gì? Sợ Hãi nhíu mày, càng cảm thấy người này quen thuộc. Tử quỷ, ông ta đối xử với em như vậy, anh phải không giúp em giết ông ta. Hồ Mai hồ lên. Thống lĩnh đại nhân, khởi động sát trận đi. Mấy bách phu trưởng thì thầm lộ ra sát ý. Sợ Hãi do dự, chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên anh lấy ra một khối ngọc giản truyền tin. Ngọc giản lóe lên ánh sáng, anh sai người tìm hiểu tin tức của Đường Tuấn đến rồi. Chờ tôi sẽ xử lý anh. Sở Hải nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tinh thần của anh ta chìm vào ngọc giản. Sau một khắc trong nháy mắt cứng đờ, ngọc giản rơi trên mặt đất. Tử quỷ, nhanh động thủ, bằng không đừng hòng lên giường của em. Hồ Mai khẩn cấp, muốn nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn quỳ gối trước mặt cô. Cô vừa dứt lời, Sở Hải đánh mạnh vào mặt cô hai cái. Sở Hải rất dùng sức, khóe miệng Hồ Mai tràn máu. Trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo dấu ngón tay đỏ tươi. Sở Hải, anh làm gì vậy? Hồ Mai sửng sốt một chút, điên cuồng quát. Sở Hải nói, còn không xin lỗi thống lĩnh Đường. Anh đi tới trước mặt Đường Tuấn, hơi khom người, mang theo ý kính trọng nói, thống lĩnh đại nhân. Sở Hải đột nhiên thay đổi làm cho người ta khó hiểu. Những bách vũ trưởng khác liếc nhau một cái, nhặt lên ngọc giản, chỉ điều tra một chút, bọn họ cũng giật mình. Đoạt được tiên thiên lôi quả, giết Tiêu Xuân Minh, đánh bại công tử, đánh vỡ phép chiếu của thái thượng trưởng lão. Vài câu ngắn ngủi lại làm cho người ta kinh hãi. Nhìn bộ dáng của mấy bách phu trưởng, Hồ Mai cũng biết sự tình lớn, không dám ầm ĩ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô ấy biết lần này cô ấy đã đá vào tấm sắt. Ngân Lang Vương lúc này cũng khôi phục bộ dáng bản thể, nhìn Sở Hải nói. Sở Hải, anh hại tôi thật thảm. Nếu không phải Sở Hải, làm sao ông ta lại trở thành tọa kỵ của Đường Tuấn? Nhìn thấy Ngân Lang Vương, sắc mặt Sở Hải đột nhiên biến đổi, giải thích. Thống lĩnh đại nhân, đây là hiểu lầm. Đường Tuấn ngược lại lở lụ cười. Sao lại hiểu lầm? Anh phái người giết tôi, làm cho người ta làm nhục tôi. Đó có phải là sự hiểu lầm hay không? Sở Hải nghe vậy, liền biết không ổn rồi, trầm giọng nói. Đại nhân thật sự muốn bức bách tôi sao? Tôi sợ, không sợ tôi cá chết lưới rách hay sao? Khi nói chuyện, trong tay anh ta cầm một thanh đao gãy, ánh mắt lộ ra sát khí. Sở Hải không muốn chết, anh ta cảm thấy mình kiểm soát đại trận trong quân, lại có mấy trăm binh sĩ. Có thể một trận chiến, thật sự tàn sát, anh ta có lòng tin. Đại nhân, chuyện này đến đây bỏ qua đi. Giọng nói Sở Hải thả lỏng một chút. Anh ta cũng không muốn liều mạng với Đường Tuấn sẽ trả ra cái giá không nhỏ. Đường Tuấn cười. Đến bây giờ cậu còn muốn uy hiếp tôi sao? Sở Hải nói, không phải uy hiếp. Anh ta truyền âm cho Đường Tuấn. Ngân Lang Vương là đối tượng thần đỉnh truy nã đuổi giết. Anh mang theo ông ta vào quân doanh. Nếu như tôi nói anh cùng với ông ta cấu kết, hẳn là sẽ có người tin tưởng. Buông tha Hồ Mai, anh tôi bình an vô sự. Đến bây giờ anh vẫn còn muốn cứu vợ nhỏ, một dáng vẻ bắt mạch Đường Tuấn. Câu trả lời của Đường Tuấn rất dứt khoát. Ngân Lang, giết cô ta. Được. Ngân Lang Vương tiến hành pháp lực, Hồ Mai hét lên một tiếng nổ tung tại chỗ, mất mạng ngay. Thay đổi quá nhanh, Sở Hải cũng ngăn cản không kịp. Đường Tuấn vậy mà lại không chịu sự uy hiếp. Sát phạt quả quyết, nằm ngoài dự liệu của anh ta. Lửa giận trong mắt anh ta hừng hực, giọng nói lạnh như băng, mang theo sát ý. Phá quân doanh, nghe lệnh, thống lĩnh mới cấu kết Ngân Lang Vương, tiên trảm hậu tấu. Anh ta ra lệnh một tiếng, phá quân doanh diện tích hơn 10 dặm lập tức phát ra khí tức mạnh mẽ, Kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, dường như có một hào quang màu vàng bảo vệ. Mấy trăm tên binh sĩ đứng ở khắp nơi của quân doanh, khí tức tương liên, tụ hợp vào trong cơ thể của Sở Hải. Khí tức của Sở Hải theo đó tăng vọt, trong nháy mắt phá vỡ vào bán bộ hóa thần. Đây là oai nghiêm của trận pháp, nhưng đủ để cho Sở Hải phát huy ra sức mạnh của bán bộ hóa thần. Ngân Đằng Vương bị khí tức đáng sợ ấy đẩy lùi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết! Sở Hải phun ra một chữ, nắm chặt đoạn đao, nhìn về phía Đường Tuấn. Hôm nay đã không còn cách nào thân thiện nữa rồi, thế thì chỉ có giết đối phương. Có lẽ còn có thể dựa vào việc này tạo dựng mối quan hệ với vị thái thượng trưởng lão của thần đỉnh kia, nhân họa đắc phúc. Trong nháy mắt, Sở Hải suy nghĩ rất nhiều. Đoạn đao trong tay chém xuống, phát ra một vùng ánh sáng màu đen bao phủ Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Đoạn đao này tuy không phải là linh khí, nhưng lại cho anh ta một loại cảm giác khác thường, lại có chút quen thuộc với khí tức của anh. Sở Hải nhìn ánh sáng đen bao phủ Đường Tuấn, lộ ra nụ cười ác độc. Đoạn đao này là anh ta có được từ bên trong một nơi nguy hiểm của biển tinh thần. Uy năng siêu phàm. Lúc đối chiến, có thể tàn giã pháp lực của đối phương, chạm nhân đạo quả. Anh ta từng dùng đoạn đao vài lần, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay cũng giống như thế. Nhưng sau một khoảnh khắc, con người Sở Hải chợt co rúm lại, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đường Tuấn, vậy mà tay không đỡ lấy đoạn đao, ánh sáng đen lưu chuyển cũng không có chạm đạo quả của anh. Bình khí thú vị. Đường Tuấn cảm nhận được một luồng khí tức ở chỗ sâu của đoạn đao. Luồng khí tức này chịu sự dẫn dắt của anh ta, chui vào trong cơ thể của anh ta. Trong nháy mắt, Đường Tuấn có loại cảm giác bờ sữa tưới lên đầu, hiểu ra rất nhiều. 99 chữ cổ không ngừng phát sáng, có khuynh hướng sắp dung hợp lại với nhau. Đủ loại cảm ngộ thần thông, pháp tắc xuất hiện ở trong đầu của anh. Luồng khí tức kia tiến vào trong cơ thể Đường Tuấn, đoạn đao phát ra âm thanh ken két, nứt thành mảnh vụn. Sở Hải hoàn toàn cứng đờ, nhìn hai tay trống trơn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đường Tuấn thở dài, anh có thể đoán được là luồng khí tức kia dẫn đến 99 chữ cổ xảy ra biến dị. Thế nhưng luồng khí tức kia quá ít, dị biến rất ngắn ngủi. Anh có cảm giác loại khí tức kia nếu như đủ nhiều, có lẽ 99 chữ cổ sẽ có biến hóa to lớn. Bây giờ còn chưa được. Anh vốn là muốn giết Sở Hải, cho phá quân doanh xảy ra thanh tẩy lớn, nhưng bây giờ anh đã thay đổi chủ ý. Thống lĩnh đại nhân, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi. Sở Hải đón lấy ánh mắt của Đường Tuấn, trong lòng khẽ run, vội vàng quỳ xuống, lần này thật sự cúi đầu. Bây giờ còn muốn chu diệt tôi hay không? Đường Tuấn hỏi. Sở Hải lắc đầu, giống như chống bợi. Bàn nãy là đầu óc tôi nóng lên, mạo phạm thống lĩnh. Trình Lão Tam trước đó chống đối đại nhân, tôi lập tức bạo người xử tử anh ta. Thực lực của Đường Tuấn khiến cho anh ta kinh hãi, không cúi đầu không được. Ánh mắt của Đường Tuấn đảo qua đám người trong quân doanh, đến mức những binh sĩ kia và Bách Phu Trưởng đều cúi đầu bày tỏ lòng cung kính. Đoạn đào đến từ nơi nào? Để đám người Cầu Đản và Ngân Lăng Vương đi giao nhận phá quân doanh, Đường Tuấn mang theo Sở Hải tiến vào quân trướng hỏi thẳng. Sở Hải sững sờ, tiếp đó vội vàng nói. Là ti chức vô tình nhặt được ở vùng hỗn loạn. Đường Tuấn nhíu mày. Trước đó đến biển tinh thần, anh ta từng làm qua bài tập, biết vùng hỗn loạn là nơi nào. Biển tinh thần có sức mạnh thần bí bao trùm, hơn nữa không chỉ có một loại. Mà vùng hỗn loạn chính là nơi nhiều loại năng lượng đổ vào thường xuyên nhất, vô cùng nguy hiểm. Nghe nói chỗ trung tâm nhất của vùng hỗn loạn thậm chí có thể tiêu diệt hóa thần, là một trong những cấm địa của biển tinh thần. Đường Tuấn có chút động tâm với khí tức khó hiểu bên trong đoạn đao, nhưng cũng không lập tức đi tới vùng hỗn loạn. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Để cho sau khi Sở Hải rời đi, tâm trạng Đường Tuấn chìm vào thức hải. 99 tia chớp sáng phát ra ánh sáng ở nơi sâu trong thức hải. Vốn những chữ cổ này là từng ký hiệu chữ viết xưa đại diện cho các loại sức mạnh trong trời đất. Mạnh ai làm việc nấy, nhưng bây giờ có biến hóa. Khí tức của những chữ cổ này lờ mờ, lối liền với nhau, lộ ra hương vị, không cầu lệ. Cảnh giới Đường Tuấn không thay đổi, nhưng thực lực lại tăng cường không ít. Mà đây chỉ là công lao của một luồng khí tức. Nếu như có nhiều khí tức hơn, nói không chừng chữ cổ sẽ xảy ra biến chất, Đường Tuấn thầm nghĩ. Thời hạn rời khỏi trái đất càng ngày càng tới gần, hơn nữa còn có thái thượng trưởng lão họ Trình cường địch này. Anh nhất định phải nhanh chóng tiến quân hóa thần, mới không cần người khác bao che. Chỉ cần tiến quân hóa thần, dựa vào nội tình của anh ta, tiêu diệt Thái Thượng Trưởng Lão rất nhẹ nhàng. Mối nguy hiểm của trái đất cũng có thể giải quyết. Ở trong quân doanh tu luyện mấy ngày, Đường Tuấn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp liên lạc với Thủy Thanh Lam và Cố Vân Minh. Hôm nay có người đưa thiệp mời cho Sở Hải, mời anh ta tham gia một hội đấu giá. Chuyện phá quân doanh đổi thống lĩnh không có công khai, cho nên rất nhiều người vẫn tưởng rằng Sở Hải là thống lĩnh. Sở Hải rất tự cao giao thiệp mời cho Đường Tuấn, đồng thời giải thích. Hội đấu giá là nhà họ Đinh, thế gia trong biển tinh thần tổ chức. Nghe nói lần này có không ít bảo bối, có mấy món quà, mấy món là liều chết mang ra từ vùng hỗn loạn. Anh ta biết Đường Tuấn cảm thấy hứng thú với vùng hỗn loạn, đặc biệt nhấn mạnh. Biển tinh thần xuất hiện ở thế giới man hoang rất lâu, có người mạo hiểm ở nơi này có được cơ duyên, định cư lại trăm ngàn năm qua đi, đã trở thành thế gia khổng lồ, mà nhà họ Đinh chính là một trong những thế gia này. Đường Tuấn nhìn Sở Hải một cái, vậy thì đi xem một chút đi. Lúc này tại một nơi khác của biển tinh thần, một đám người đang chiến đấu kịch liệt, một phe trong đó lại là Thủy Thanh Lam và Cố Vân Minh. Cô Cố, có thể trở thành thiếp thất thứ 17 của công tử nhà tôi là vinh hạnh của cô. Một phe khác, một lão già hai tay giấu trong tay áo lạnh lùng nhìn Cố Vân Minh. Đừng vùng vẫy nữa, đội vệ binh của nhà họ Đinh tôi cũng không phải là ăn chay, chống cự nữa, tên hộ vệ này bên cạnh cô sẽ chết. Người ông ta nói là Thủy Thanh Lam. Lúc này Thủy Thanh Lam toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy yếu tới cực điểm. Nếu là gia chủ nhà tôi ở đây, một cái tát đã có thể đập chết bọn bầy, Thủy Thanh Lam giống to. Lão già ra tay, một chưởng đánh bay Thủy Thanh Lam. Trên người Thủy Thanh Lam truyền ra âm thanh xương cốt gãy lìa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân nhà cậu là thứ gì? Anh ta dám xuất hiện. Không cần công tử nhà tôi cũng có thể ung dung chấn áp, làm cho anh ta quỳ mọp xuống. Bộ dạng của lão quản gia già, nói chuyện rất lạnh lùng, vênh mặt, hất hàm, sai khiến. Ông ta từng bước tới gần, ánh mắt giễu cợt, cười khẩy nói. Cô Cố, cô suy nghĩ một chút đi. Công tử nhà tôi thấy người miễn cưỡng có chút sắc đẹp, tu vị cũng được, mới cho phép cô trở thành thiếp thất nhà họ Đinh. Đây là thân phận bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cô nên trân quý. Ông ta đạp một cước xuống, dẫm nát bắp chân Thủy Thanh Lam, trên mặt lại mang theo nụ cười mỉm. Đau thật đấy nhỉ, vậy thì kêu lên đi, dù sao cũng không có ai nghe thấy. Ánh mắt Cố Vân Minh lạnh lùng, nhà họ Đinh các người không phải là muốn lấy được công pháp tôi tu luyện sao? Quản gia cười nói, cô Cố nói đùa, sau khi gả vào nhà họ Đinh, cô chính là người của nhà họ Đinh, công pháp cô tu luyện đương nhiên cũng là của nhà họ Đinh. Trong lòng Cố Vân Minh không cam tâm, vốn cô đã ngưng kết 12 đạo thần văn, muốn tiếp tục tích lũy, nhưng lại mâu thuẫn với nhà họ Đinh, bị buộc phải đột phá trước thời hạn. Khi đột phá động tĩnh quá lớn, gây nên sự chú ý của cậu chủ lớn nhà họ Đinh kia, mới có cảnh truy sát ở trước mắt. Nhà họ Đinh muốn lấy được công pháp từ trên người cô, nếu không phải vậy thì đã sớm ra tay giết chết. Quản gia lại nhấc chân lên lần nữa. Tôi đồng ý gả vào nhà họ Đinh. Mắt thấy quản gia muốn phế bỏ Thủy Thanh Lam, Cố Vân Minh cuối cùng cũng không đành lòng. Suốt trên đoạn đường này, Thủy Thanh Lam bảo vệ cô rất lâu. Cô không có cách nào làm như không thấy được. Rất tốt, quản gia cười. Tiếp đó đạp một cước xuống, dẫm nát bắp chân phải của Thủy Thanh Lam. Ông, lửa giận trong mắt Cố Vân Minh, trong mắt lửa giận gần như muốn phun ra. Quản gia lại một nét mặt bình thản nói, phế bỏ hai chân, anh ta không bỏ chạy được. Ông ta nhìn Cố Vân Minh, công tử nhà tôi rất thích cô, định ngày cưới vào 5 ngày sau. Đến lúc đó nhà họ Đinh tôi sẽ có một hội đấu giá long trọng, cường giả tập hợp, hồn lễ sẽ rất linh đình, sẽ không bạc đãi cô. Đình trấn trong biển tinh thần có 24 trấn, mỗi một trấn đều có một thế gia, nói là trấn nhưng quy mô cũng không nhỏ, tương đương với một thành phố nhỏ, có thể so với 1/3 thành man thú. 24 thế gia kết thành một liên minh đối đầu với thần đình. Nghe nói một vài thế gia trong 24 nhà có mối quan hệ không rõ ràng cùng với tổ chức diệt thần. Đi trên đường ở đình trấn, Sở Hải giới thiệu với Đường Tuấn. Anh ta rất nhiệt tình, thậm chí có chút lịnh nọt, không có một chút bộ dạng phách nối trước đây. Có liên kết với diệt thần sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Nhắc đến thì không biết Lương Thiên làm thế nào rồi. Trong tay anh ta còn có một chút để tâm đến đối phương. Điều này có liên quan đến việc có thể đạt được hóa thần hay không. anh không tin Lương Thiên Lam sẽ từ bỏ. Nhà họ Lương, nhà họ Sở, còn có nhà họ Thu là ba nhà được công nhận mạnh nhất trong 24 nhà, đều chấn giữ bán bộ hóa thần lâu năm. Dựa vào cổ binh của gia tộc có thể chiến đấu với hóa thần mà không thất bại. Những nhà khác cũng sẽ không kém, Sở Hại nói. Đường Tuấn nghe thấy nhà họ Lương trong lòng khẽ lay động. Nhà họ Lương này phải chăng có quan hệ cùng với Lương Thiên Lam? Sở Hại mang theo Đường Tuấn đi tới phòng đấu giá ở chỗ nhà họ Đinh. Cửa chính phòng đấu giá, đèn lồng màu đỏ treo thật cao, vô cùng nổi bật. Ngay cả hộ vệ ở mấy cái cửa ra vào, quần áo cũng là màu đỏ chót. Thống lĩnh Sở, anh đã đến rồi. Nhìn thấy Sở Hải, một người hộ vệ trong đó lập tức tiến lên đón, rất nhiệt tình, rõ ràng quen biết Sở Hải. Sở Hải cũng mỉm cười hỏi thăm. Nhà họ Đinh các cậu lại muốn tổ chức ngày vui gì vậy? Chẳng lẽ cậu chủ lớn nhà họ Đinh lại muốn cưới vợ nhỏ sao? Tên hộ vệ kia nói. Thống lĩnh Sở đúng là vừa đoán một cái là chuẩn luôn. Đúng là cậu chủ lớn nhà tôi muốn cưới vợ nhỏ. Sắc mặt Sở Hải hơi thay đổi nói. Cô chủ nhà nào có số may mắn có thể trở thành vợ nhỏ nhà họ Đinh như thế? Hộ vệ thấp giọng là Cố Vân Minh, nhà họ Cố. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười sâu xa. Nhà họ Cố, đây chính là thế gia bậc nhất. Nhưng bây giờ thiên nữ của nhà họ Cố lại làm vợ nhỏ cho cậu chủ nhà tôi. Nếu truyền ra ngoài, nhà họ Đinh tôi nhất định sẽ tăng mạnh danh tiếng. Không chỉ có như thế, hộ vệ của Cố Vân Minh lại là một vị ma tộc hắc ám. Ma tộc hắc ám thuần huyết sao? Sở Hải lộ vẻ xúc động. Ma tộc hắc ám thuần huyết, đó là có thể xếp vào huyết mạch mạnh mẽ của chục ngàn tộc dưới bầu trời sao, đạt được hóa thần vô cùng nhẹ nhàng. Hộ vệ lắc đầu nói, chủng tập đẳng cấp kia làm sao có thể làm hộ vệ cho nhà họ Cố, chỉ là một nhánh bên của ma tộc hắc ám, dính lấy chút huyết thống của ma tộc hắc ám, nhưng cũng phi phàm, tương lai nói không chừng có cơ hội tiến quân hóa thần. Lần này cậu chủ lớn nhà tôi cũng sắp đem tên hộ vệ này ra đấu giá, xem như mọi người đều vui. Nghe nói tên ma tộc hắc ám này còn có một người chủ nhân, cảnh giới nguyên anh, nhập môn mà thôi. Cậu chủ nhà tôi đã nói, nếu như đối phương dám đến thì một tay trấn áp anh ta. Đúng thật, là nhà văn nổi tiếng, không hổ danh là cậu chủ lớn nhà họ Đinh, Sở Hải thở dài một tiếng. Anh ta quay đầu lại phát hiện ra sắc mặt Đường Tuấn tái xanh, u ám giống như muốn chảy ra nước. Từ trong những lời này, Đường Tuấn đoán ra tên ma tộc hắc ám kia chính là Thủy Thanh Lam. Nói cho công tử nhà cậu biết, tôi ở đây chờ anh ta. Đường Tuấn nói với người hộ vệ. Hộ vệ không hiểu cho lắm, nhìn về phía Sở Hải. Sở Hải do dự một chút nói, đây là thống lĩnh mới của phá quân doanh chúng tôi, thực lực không tệ nhưng tính khí không tốt lắm. Hộ vệ kinh hãi, chỉ có thể gật đầu thầm nghĩ. Một tên thống lĩnh nhỏ mà thôi, cũng dám phách lối ở đình trấn. Chờ cậu chủ nhà tôi tới, trấn áp anh. Lúc này Đường Tuấn đã bước vào phòng đấu giá. Sở Hải đuổi theo khuyên nhủ. Đại nhân, nhà họ Đinh xếp thứ 6 trong 24 nhà, nội tình lâu đời, không lên gây thủ chuốc oán. Đường Tuấn trả lời một câu. Anh ta chọc tôi trước. Tinh thần lực của anh như sóng gợn lan rộng bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra một nơi. Nơi đó có cấm chế, ngăn cản anh dò xét. Mấy tên hộ vệ đang đi tuần, nói tới ma tộc hắc ám. Đường Tuấn đi vòng sang đường khác, đi đến chỗ đó, Sở Hải nhanh chóng ngăn cản nói. Đại nhân, nơi đó là chỗ dành riêng cho nhà họ Đinh, cấm người ngoài đi vào. Đường Tuấn đẩy Sở Hải ra, giọng nói rất lạnh lùng. Tránh ra. Sở Hải chỉ có thể tránh ra, nhưng vẫn nói. Đại nhân, cẩn thận đấy. Đường Tuấn không nghe nữa. Tinh thần lực của anh ta đột phá cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một lồng giam được chế tạo từ kim loại màu bạc. Trên lồng giam xoay vòng ánh sáng điện. Trong lồng giam, tứ chi của Thủy Thanh Lam bị người ta khóa lại bằng dây xích kim loại vĩnh hằng, hai chân rũ xuống đã phế bỏ. Một lão già tay cầm một cây roi không ngừng quật Thủy Thanh Lam. Trên roi mang theo từng cây gai ngược hiện lên ánh sáng bạc. Một roi quất xuống đều có thể mang theo một tiếng máu thịt. Lão già này chính là tên quản gia truy sát Cố Vân Minh và Thủy Thanh Lam kia. Vẫn chưa khuất phục sao? Thoải mái tinh thần, để tôi gieo nô ấn xuống, quản gia quát lên. Bởi vì phải đấu giá Thủy Thanh Lam, để đảm bảo an toàn nhất định phải gieo nộ ấn xuống trước, đây là quy tắc. Thủy Thanh Lam toàn thân máu me đầm đìa, cắn răng nói, đừng hỏng. Xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào, quản gia cười khẩy, đưa tay quấn ánh sáng điện lên trên lồng giam Roi đánh vào người Thủy Thành Lam mang theo tiếng máu thịt, đồng thời vết thương bị ánh sáng điện bao trùm rất nhanh cháy đen một mảnh. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi âm thanh ầm ầm, sắc mặt quản gia đột ngột thay đổi nói: "Ai dám tự tiện xông vào nhà họ Đinh tôi?" Quản gia cầm cây roi trong tay, trong đôi mắt phóng ánh sáng nhìn ra chỗ cấm. Đường Tuấn cùng với Sở Hải chậm rãi bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. "Sở Hải, cậu không biết ở đây là vùng cấm nhà họ Đinh sao? Ai cho cậu vào đây? Cút ra ngoài!" Quản gia lập tức hét giận dữ hét lên khi nhìn thấy Sở Hải. Sở Hải giận dữ, dù sao anh ta cũng là nhân vật cấp bậc thống lĩnh doanh trại thần đình, là người có thân phận, còn tên quản gia này chỉ là đầy tớ trong nhà họ Đinh mà lại dám nói với anh ta như vậy. "Đình Phúc, hôm nay tôi đến không phải để gây rối với nhà họ Đinh các người." Sở Hải cười lạnh lùng, khom mình đứng sau lưng Đường Tuấn. Đình Phúc nhìn Đường Tuấn, nhíu chặt mày và nói: "Cậu là ai, đột nhập vào vùng cấm của nhà họ Đinh là muốn chết sao?" "Chủ nhân," Thủy Thành Lam bỗng hét lên với giọng nói có vẻ yếu ớt. Đình Phúc nở nụ cười đáng sợ nói: "Thì ra mày là chủ nhân của cậu ta, rất tốt, tao sẽ bắt mày để chúc mừng cậu chủ." Dứt lời, Đình Phúc xông đến Đường Tuấn. Tuy ông ta là quản gia nhà họ Đinh, nhưng tu luyện rất đáng kinh ngạc. Ông ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao và rất là mạnh. Pháp lực xoay chuyển, một khuôn mặt già nua có ánh sáng óng ánh, thêm một chút dữ tợn. Nắm đấm nuốt nhà ánh sáng như một vị hung thần. Sở Hải thấy vậy, trong lòng mỉa mai Đình Phúc không biết tự lượng sức mình. Đình Phúc có mạnh cỡ nào thì làm sao trở thành đối thủ của Đường Tuấn được. Đình Phúc liên tiếp ra hai nắm đấm lên người Đường Tuấn. Nụ cười trên khuôn mặt ông ta càng rực rỡ. Hai cú đấm này đè nén tuyệt kỹ dưới đáy. Cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nổ tung. Nhưng lát sau, nụ cười của ông ta cứng đờ. Pháp lực lớn mạnh tấn công lên người Đường Tuấn như từng đợt sóng. Nhưng Đường Tuấn lại rất thờ ơ, thậm chí ngay cả góc áo cũng không chút động đậy. Đường Tuấn cúi đầu nhìn Đình Phúc và nói: "Chỉ có chút sức mạnh này thôi sao?" Đình Phúc kinh ngạc và hoang mang tột độ. Dùng xác thịt chống cự lại hai nắm đấm của ông ta, ngay cả lửa bước hóa thần cũng không làm được. Chẳng lẽ một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đình Phúc khiến ông ta dựng đứng tóc gáy? Giờ Đình Phúc mới biết mình là nhân vật khiêu khích đến đáng sợ của nhà họ Đinh, nhưng không kịp thông báo cho nhà họ Đinh rồi. Ông ta bỗng lơ lửng hai chân trên không, mặt đỏ bừng và phát ra tiếng. Đường Tuấn bóp cổ Đinh Phúc và nhấc bổng ông ta lên rất nhẹ nhàng như bóp cổ một con vịt. Đường Tuấn liên tiếp tung cú đá vào hai chân của Đinh Phúc. Cơn đau dữ dội sộc lên thần kinh của Đinh Phúc. Sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi, khuôn mặt nổi gân xanh rất khủng khiếp. "Nhà họ Đinh sẽ không tha cho mày đâu." Đinh Phúc biết hôm nay mình phải chết. Ông ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt hung dữ. "Kêu bọn họ đến đây," Đường Tuấn nói. Hai tia năng lượng bắn ra từ giữa các ngón tay của anh. Ầm ầm hai tiếng, hai cánh tay của Đinh Phúc nổ thành một đám xương máu. Đinh Phúc có thái độ cao ngạo, Thủy Thành Lam làm gãy hai chân của anh ta nên giờ Đường Tuấn để ông ta phải trả giá. Phong ấn Đinh Phúc rồi ném xuống đất, bất chấp ánh mắt thù hằn của ông ta. Anh mở khóa phong ấn và xiềng xích tứ chi của Thủy Thành Lam. Sau khi chữa trị đơn giản, tinh khí của Thủy Thành Lam cũng được phục hồi lại một ít. Thủy Thành Lam bước đến đá bay đầu Đinh Phúc. "Chủ nhân." Thủy Thành Lam hổ thẹn quỳ trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói: "Chuyện này không phải lỗi của anh, Cố Vân Minh đâu rồi?" Thủy Thành Lam nói: "Ở nhà họ Đinh." Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm nghị, anh nói với Sở Hải: "Thông báo nhà họ Đinh, xem bọn họ định làm thế nào để xoa dịu cơn giận của tôi." Nghe xong, Sở Hải thay đổi sắc mặt. Anh ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng là ai muốn xoa dịu cơn giận đây? Anh ta ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: "Đại nhân, nhà họ Đinh chế tạo vũ khí, có hợp tác với Phá Quân Doanh và rất nhiều doanh trại khác, e rằng sẽ khiến rất nhiều người thấy khó chịu." Anh liếc nhìn Thủy Thanh Lam và nói: "Vì một tên đầy tớ mà gây hấn với nhà họ Đinh thì không đáng. Giờ Đinh Phúc đã chết rồi, tôi đến nhà họ Đinh nói giúp đại nhân. Chuyện này kết thúc ở đây, 24 nhà ở Biển Tinh Tú đều có thực lực bên trong rất lớn mạnh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không dám dễ đắc tội." Đường Tuấn không phản ứng gì, anh tìm ghế ngồi xuống và nói: "Kêu bọn họ đến là được rồi." Sở Hải im lặng, anh ta nghĩ đến câu chuyện của Đường Tuấn mới miễn cưỡng nhận lời. Đây là kẻ hung bạo, dám đại náo thần đình, nhà họ Đinh nhỏ bé kia thì đã là gì? Cậu chủ Đinh Thành, nhà họ Đinh mặc áo dài lớn màu đỏ với vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Vân Minh đang ở trong phòng. Cậu ta cười và nói, cô Cố, hãy nói công pháp ra đi. Đợi đến khi nhà họ Đinh vùng vẫy, tôi sẽ nhớ đến cô. Đừng có mơ, Cố Vân Minh trả lời. Cô Cố có sức mạnh như ngày hôm nay là nhờ vào Đường Tuấn, không liên quan gì đến công pháp nhà họ Cố. Nhưng cho dù là vậy, thì cô ấy cũng sẽ không đưa ra công pháp của nhà họ Cố. Đinh Thành nói, cô Cố tiếp tục ương ngạnh, nhân vật như thiên nữ nhà họ Cố trở thành vợ nhỏ của nhà họ Đinh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết nhà họ Cố có còn chấp nhận cô nữa hay không. Anh, Cố Vân Minh vô cùng tức giận, nhưng không biết làm thế nào. Sức mạnh tu luyện toàn thân của cô ấy đã bị phong ấn. Lúc này có một tên đầy tớ của nhà họ Đinh từ ngoài cổng chạy thật nhanh vào trong và nghẹn ngào nói. Cậu chủ, Phúc quản gia bị giết rồi. Cái gì? Đinh Thành nhìn chằm chằm tên đầy tớ và nói. Chuyện gì đã xảy ra? Cụ thể nói nghe xem nào. Đinh Phúc là trợ thủ đắc lực của cậu ta, vậy mà có người lại dám ra tay sát hại. Tên đầy tớ nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra ở sàn đấu giá. Ánh mắt Đinh Thành đỏ bừng, dâng trào, vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt u ám. Một gã không biết từ đâu chui ra lại dám đắc tội với nhà họ Đinh. Cậu ta liếc nhìn Cố Vân Minh, nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt cô, không, trong lòng không kìm được sự tức giận, lạnh lùng và nói. Cô tưởng anh ta đến đây thì có thể dẫn cô đi được sao? Cô thật quá ngây thơ rồi. Tôi dẫn cô đến đó để cô nhìn thấy tôi giết anh ta như thế nào. Cậu ta tóm lấy Cố Vân Minh và hóa thành ánh sáng lấp lánh bay đến sàn đấu giá. Trong phút chốc, sàn đấu giá hiện ra trong mắt cậu ta. Ánh sáng đỏ trong mắt cậu ta nhấp nháy. Ánh mắt đảo qua sàn đấu giá cùng rất nhiều cấm chế bên trong, rồi xuống người Đường Tuấn. Dám giết Đinh Phúc, còn không ra đây chịu chết. Đinh Thành nói với sát khí đằng đằng. Âm thanh vang vọng khắp sàn đấu giá. Đó là Đinh Thành, là cậu chủ của nhà họ Đinh. Hôm nay là ngày vui của cậu ta, nhưng lại có người dám giết Đinh Phúc. Vậy là muốn gây thủ chuốc oán với nhà họ Đinh rồi. Đinh Thành đã là tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Bố của cậu ta, Đinh Thành Công, cũng là một trong những đại cao thủ của nhà họ Đinh. Đắc tội với nhà họ Đinh, người đó có 10 lá gan hay sao? Bất kể là ai, đắc tội với nhà họ Đinh thì phải chết. Hôm nay, sàn đấu giá thật láo nhiệt. Đinh Thành hét ra câu nói kia là muốn thu hút sự chú ý của nhiều người. Bọn họ bàn tán xôn xao. Bên trong sàn đấu giá, ánh mắt của Đường Tuấn cũng xuyên qua những tòa nhà nhìn Đinh Thành. Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung và tỏa ra làn sóng lớn mạnh. Đinh Thành lạnh lùng nói, Sở Hải, anh còn không giúp tôi bắt lấy anh ta. 1/3 vũ khí của phá quân doanh thuộc về nhà họ Đinh, chắc anh cũng biết lên làm thế nào. Cậu ta không muốn ra tay. Nếu như có thể để người khác ra tay giúp thì sẽ thể hiện được sự tôn trọng của mình. Đinh Thành tràn đầy niềm tin. Cậu ta thấy mình đã nắm được mạch máu của Sở Hải. Nhà họ Đinh có thế lực không nhỏ ở biển Tinh Tú. Ngày thường Sở Hải gặp cậu ta cũng rất cung kính và không dám trái lời. Nhưng lần này Sở Hải không có phản ứng nào như thế, không nghe thấy gì. Sắc mặt Đinh Thành cứng đờ, có chút bối rối. Cậu ta lạnh lùng hừ một tiếng. Sở Hải, anh nghe thấy chưa? Trong sàn đấu giá, Sở Hải tê ra đầu. Hận chỉ muốn băm dầm Đinh Thành. Ban đầu anh ta muốn trung lập, nhưng giờ không thể không đứng ra với nét mặt oai phong lẫm liệt nói. Đinh Thành, đây là thống lĩnh mới của phá quân doanh. Anh đang nói cái quái gì vậy? Nghe xong, Đinh Thành biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Cậu ta nói với ánh mắt ủ rũ. Cho dù là thống lĩnh của phá quân doanh, dám xúc phạm nhà họ Đinh thì phải trả giá. Tính mạng đầy tớ nhà họ Đinh còn quý báu hơn các người. Quỳ xuống nhận tội đi. Có lẽ tôi sẽ tha chết cho các người. Giọng nói Đinh Thành không chút che giấu. Đinh Chấn vốn là địa bàn của nhà họ Đinh. Có thể nói là vua một cõi ở đây. Còn Đinh Thành là nhân vật như thái tử. Hành sự lỗ mãng quen rồi. Anh tự mình quỳ xuống đi. Để người nhà họ Đinh đến chuộc anh. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên. Đinh Thành lơ lửng trong không trung. Bỗng nhiên trên đầu cậu ta xuất hiện một bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay rất rộng, che cả nửa bầu trời. Anh còn dám ra tay? Đinh Thành tức giận. Đôi mắt cậu ta phóng ra hai ánh sáng đỏ như muốn phá vỡ lòng bàn tay. Hai ánh sáng đỏ có thể xuyên qua núi, nhưng không thể lay chuyển được lòng bàn tay khổng lồ. Lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống, trên người phóng ra một chùm sáng, sau đó là những tiếng giòn răng rắc. Đợi đến khi mọi người hoảng hồn lại, thì Đinh Thành đã quỳ trước cổng lớn của sàn đấu giá với vết máu trên môi. Cậu ta nghiến chặt răng, đầy xấu hổ và tức giận. Bộ dạng này thật quá nhục nhã, cậu ta rất muốn đứng lên, nhưng năng lượng toàn thân đã bị phong ấn, không cử động được. Thân là thái tử nhà họ Đinh, giờ bị ép quỳ xuống, nếu chuyển ra ngoài thì nhà họ Đinh sẽ trở thành trò cười. Xung quanh không thiếu người đứng ngoài xem, lúc này nhìn thấy Đinh Thành đang quỳ xuống, sắc mặt thay đổi, có nhạo báng, có thương cảm, còn có những người hạ hê trên nỗi đau của người khác. Đinh Thành đắc tội với không ít người ở Đinh Trấn, lúc này có thể nói là hạ lòng hạ dạ, nhưng mọi người đã trao mày ngay sau đó khi nhìn về nơi sâu phòng đấu giá, họ sầm xì bàn tán. Dù có thế nào thì Đinh Thành cũng là cậu chủ nhà họ Đinh, đại diện cho nhà họ Đinh. Lần này bị người khác lăng mạ như thế, có lẽ nhà họ Đinh sẽ không buông tha. Người bên trong tuy có thực lực mạnh nhưng sẽ không đấu lại nhà họ Đinh được. Đợi mà xem, lần này có lẽ nhà họ Đinh sẽ phát điên. Trưởng tôn quỳ gối trước sàn đấu giá của mình, đó là một sự sỉ nhục lớn. Tại sàn đấu giá, Sở Hải kinh hãi, anh ta không ngờ Đường Tuấn lại đoạn tuyệt như vậy. Một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa đi vào, đó chính là Cố Vân Minh. Cô đến cùng với Đinh Thành. Đường Tuấn ra tay với Đinh Thành cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Cô nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt phức tạp. Cô không có tình cảm sâu đậm với Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn chẳng những đã chỉ dạy bí kíp, mà giờ còn cứu cô, lên trong lòng cô rất khó chịu. Đường Tuấn, Cố Vân Minh định mở miệng. Đường Tuấn giơ tay nói, đợi tôi xử lý xong chuyện này rồi tính. Anh nhìn theo hướng nhà họ Đinh, đôi mắt khẽ lim dim. Anh cảm nhận được hơi thở lớn mạnh kia đang đến gần, chắc là người nhà họ Đinh. Một ánh sáng lấp lánh phóng ra từ nhà họ Đinh. Ánh sáng tản đi, một người đàn ông trung niên có khí chất nhò nhã hiện ra. Là Đinh Thành Công, bố của Đinh Thành. Nghe nói người này là cao thủ thứ hai của nhà họ Đinh, pháp lực vô cùng mạnh mẽ, có thể đấu lại lửa bước hóa thần. Trong đám đông có người nhận ra người đàn ông trung niên lên gào thét. Bố, Đinh Thành hét to. Đinh Thành Công lạnh lùng hừ một tiếng nói. Nhà họ Đinh bị mày nằm cho mất mặt rồi, đợi quay về rồi thế tính sổ sau. Ông ta chắp tay nhìn sàn đấu giá, ánh mắt sáng rực và nói. Các hạ là thống lĩnh mới của phá quân doanh. Công việc là trấn áp biển tinh tú và bảo vệ sự an nguy của mọi người. Nhưng hiện giờ các hạ lại đánh con trai tôi, khiến cho nhà họ Đinh chịu nhục nhã. Anh đã làm trái với ước nguyện ban đầu của thần đình và bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực. Ông ta bỗng lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì chúng tôi muốn thống lĩnh như anh làm gì nữa. Hôm nay tôi thay mặt các tu hành giả bãi bỏ chức thống lĩnh của anh. Cho dù truyền đến thần đình đi nữa cũng không ai dám nói gì. Ông ta nói lăng có khí phách, chứng tỏ bản thân đứng về phía chính nghĩa, còn Đường Tuấn là nhân vật phản diện lạm dụng quyền lực. Khẩu khí lớn đấy nhỉ. Đáng tiếc, thái thượng trưởng lão của thần đình cũng không làm gì được tôi. Ông là cái thá gì? Đường Tuấn điềm tĩnh nói. Người anh em này mạnh mẽ quá, có người kinh ngạc hét lên. Thần đình, thái thượng trưởng lão là tu sĩ cấp bậc hóa thần. Trong miệng người anh em thì lại không đáng để nhắc tới. Ngông cuồng. Đinh Thành Công trao mày nói. Ông ta bay xuống phía trước Đinh Thành, hai tay tóm lấy vai của Đinh Thành, vận dụng pháp lực. Ông ta muốn mở phong ấn, trả lại tự do cho Đinh Thành. Trên người Đinh Thành vang lên tiếng nổ tung. Đinh Thành Công vui mừng, thì thầm. Tôi còn tưởng phong ấn mạnh đến mức nào, thì ra còn không chịu nổi một đòn. Nghịch tử này ngày thường tu hành chậm chạp, bây giờ mới đã người ta chấn áp. Trong lúc Đinh Thành Công đang nghĩ như vậy, thì phong ấn trên người Đinh Thành phát nổ, năng lượng lớn mạnh cuốn lấy cánh tay của Đinh Thành Công. Chuyện này, Đinh Thành Công thay đổi sắc mặt. Ông ta cảm thấy pháp lực của mình không cản được sức mạnh này, liên tục bị chèn ép. Lúc này ông ta mới ý thức được bản thân đã quá khinh suất. Pháp lực trấn áp Đinh Thành Công, rồi sau đó sức mạnh bùng nổ. Đinh Thành Công mất đi khả năng phản kháng, liền cũng quỳ xuống. Mọi người xung quanh sững sờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đinh Thành Công không phải đến để cứu Đinh Thành hay sao? Ông sao ông ta cũng quỳ xuống rồi hả? Hai bố con cùng quỳ. Chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ quét sạch danh dự của nhà họ Đinh và trở thành trò cười của 24 nhà. Đinh Thành Công nghiến răng, trên khuôn mặt như muốn nhỏ giọt máu, trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận. Đáng đời! Người này để nhà họ Đinh chịu sự nhục nhã như vậy, đáng giết! Trong lòng Đinh Thành Công gào thét, không còn bộ dạng nhò nhã như trước đây nữa. Trong sàn đấu giá, Sở Hải mở miệng thật to, không biết nên nói gì. Cả hai thế hệ của nhà họ Đinh đều quỳ gối. Giờ chỉ còn lại người mạnh nhất, đó chính là ông nội của Đinh Thành. Nghe nói đã trở thành nửa bước hóa thần, có thể coi là vô địch khắp các nơi của Đinh Chấn. Giờ gây ra chuyện lớn rồi, trong lòng Sở Hải có chút run rẩy, không biết nên làm gì. Lúc này trong phòng khách của nhà họ Đinh, một ông lão mặc áo xanh đang chơi cờ với một cô gái trẻ xinh đẹp. Ván cờ sắp kết thúc. Ông lão mặc áo xanh đang ở thế tốt. Cuối cùng, cô gái xinh đẹp bỏ cuộc nhận thua. Cô gái kính cẩn nói với ông. Ông Đinh chơi cờ ngày càng lên tay, hậu bối vô cùng hổ thẹn. Ông già mặc áo xanh vuốt râu và nói. Đánh cờ chỉ là trò tiêu khiển luyện tập lúc rảnh rỗi. Tu luyện mới là việc đúng đắn. Tôi thấy khí huyết của cô bay lên trời cao như khói báo động. Hòa với sức mạnh của pháp tắc, xem ra chắc chắn có thể đột phá nửa bước hóa thần trong vòng 3 đến 5 năm nữa. Ông ta thở hổn hển và nói, trong thế hệ trẻ của 24 nhà ở Biển Tinh Tú, thì cô có tố chất tốt nhất, về mặt thực lực cũng sắp đuổi kịp tôi rồi. Đứa cháu không lên thân kia của tôi, không thể nào sánh với cô được. Cô ấy cười nói, con đường tu luyện mênh mông, cháu chỉ tạm thời dẫn đầu thôi. Bằng tài hoa thiên phú của Đinh Thịnh, có lẽ có một ngày nhận được cơ duyên, sẽ có thể nhất phi trùng thiên, bỏ cháu lại đằng sau. Lão nhân nói, tính tình lớp tản mạn, muốn xuất hiện siêu việt, mới không phải chuyện đơn giản. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt lão nhân cũng rất rõ ràng. Thiên phú tu luyện của Đinh Thịnh không tệ, chỉ kém một chút so với mấy người trong thế hệ thanh niên, có khả năng phản siêu. Cho tới nay, anh ta đều theo cùng thế hệ mạnh nhất, yêu cầu huấn luyện Đinh Thịnh. Người sau cũng không khiến ông ta thất vọng. Cô ấy đưa mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Ông Đinh, lần này cháu tới, ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, còn có một tin tức truyền đạt thay ông nội cháu. Mấy ngày này, cảm ứng thiên địa của ông nội cháu thay đổi quá nhiều. Suy tính ra mấy ngày nữa, có thể sẽ tiến nhập chỗ kia. Ông ấy chuẩn bị liên thủ tất cả các nhà cùng tìm tòi. Sắc mặt lão già đột biến, sợi dầu cũng hơi run rẩy, có chút kích động. Quá tốt rồi, nói cho ông nội cháu, ông nhất định đến nơi hẹn. Cô gái khẽ gật đầu. Hai người vừa định đàm phán, lúc này một hồi âm thanh huyên náo truyền vào trong tai hai người. Đại công tử bị người ta trấn áp quỳ gối tại cửa ra vào phòng đấu giá, gia chủ đi cứu viện cũng bị trấn áp rồi. Thành y lão giả đột nhiên đứng lên, sát ý trong mắt giạt rào nói. Ai dám phạm đến nhà họ Đinh tôi? Ông ta nói với cô gái. Lưu Tuệ, cháu ngồi trước. Ông đi chém người rồi sẽ trở lại nói chuyện với cháu. Nói xong, lão nhân biến mất. Tên khốn từ đâu tới, dám phạm đến nhà họ Đinh tôi, đi ra nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên. Lưu Tuệ thi triển kính tượng pháp thuật, xem xét động tĩnh. Khi thấy kính tượng bên trong Đường Tuấn, cô ta hơi nhíu mày. Là anh ta. Phía trước phòng đấu giá, rất nhiều người nhìn xem thanh y lão già, cũng không nhịn được biến sắc. Khí tức thanh y lão già như rồng, phát ra uy thế mạnh mẽ, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Là Đinh Đức Tài, người này là gia chủ nhà họ Đinh đời trước, ông nội Đinh Thịnh. Vậy mà ông ta đã bước vào nửa bước hóa thần chi cảnh, rất nhiều người sợ hãi, thán phục. Đại nhân, Sở Hải nhìn xem Đường Tuấn, mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng có chút bất mãn. Đều nói, cường long không đè địa đầu xà, Đường Tuấn thì ngược lại, đi ngược lại con đường cũ. Đường Tuấn, nếu không thì chúng ta đi thôi, Cổ Vân Minh khuyên nhủ. Cô ấy không nhìn ra tu vi Đường Tuấn, nhưng thời gian hai người tách ra cũng không lâu. Đường Tuấn tu luyện lại nhanh, cũng không khỏi có khả năng đến nửa bước hóa thần. Thủy Thành Lam cũng rất lo nghĩ, sợ Đường Tuấn xúc động bị giết. Một lão già khú mà thôi, còn chẳng phải đối thủ của tôi. Đường Tuấn mỉm cười. Thực lực của Đinh Đức Tài này còn không bằng Hồng Thiên trụ cột. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Cổ Vân Minh thấy Đường Tuấn không nghe khuyên bảo, có chút không vui, dậm chân nhưng vẫn đi theo. Bên ngoài phòng đấu giá, Đinh Đức Tài đứng phía trước Đinh Thành Công cùng với Đinh Thịnh, lông mày nhíu chặt. Lúc này ông ta thử mở ra phong ấn, không những không mở, còn thiếu chút nữa bị phản vệ. Mở ra. Đinh Đức Tài trông thấy Đường Tuấn dẫn người đi ra, phẫn nộ quát. Đường Tuấn lắc đầu. Vẻ mặt Đinh Đức Tài lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chờ tôi giết cậu, phong ấn sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Xem tôi giết chết cậu, bàn cờ thiên địa. Theo tiếng Đinh Đức Tài quát lớn, cả tòa đình chấn bỗng nhiên rung rung, vô số nguyên khí hội tụ ở trên không tạo thành một bàn cờ vô cùng to lớn, dường như có thể bao trùm trời đất. Ông ta không cho Đường Tuấn cơ hội, vừa ra tay đã sắc nhọn nhất công phạt thủ đoạn. Một công kích này, Đinh Đức Tài mượn nhờ sức mạnh cả tòa đình chấn đã đến gần tầng cấp vô hạn hóa thần. Trong đình chấn, không biết bao nhiêu người tu hành ngước đầu nhìn lên bàn cờ. Hai đùi rung động, là nguyên anh cảnh đỉnh phong đều như vậy. Uy thế này coi như chỉ có bộ phận hùng mạnh cũng có thể dễ dàng giết bọn họ. Cổ Vân Minh cùng với Thủy Thành Lam đều không chắc trong lòng. Ngay trước Đường Tuấn có thể xưng vô địch, nhưng dù sao, thời gian tu hành quá ngắn. Sở Hải lẩm bẩm nói, xong rồi. Chỉ có sắc mặt Đường Tuấn coi như bình tĩnh, bàn tay anh giơ lên quát khẽ, chấn thiên địa. Tiếp đó, quang hoa vô tận bộc phát từ trong lòng bàn tay anh. Đình chấn chợt sáng rõ, tia sáng chói mắt đến mức người khác không cách nào nhìn thẳng được. Chờ quang hoa tán đi, lúc mọi người mở mắt ra, cuối cùng nhìn thấy một màn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường Tuấn chống được bàn cờ thiên địa, cánh tay anh không phải rất cường tráng, nhưng giờ phút này lại giống như trụ trời không thể rung chuyển. Cái này không phải tôi nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ anh ta là hóa thần cảnh sao? Vô số người vuốt mắt, không ngừng xác nhận sự thật này. Thì ra, ông cũng không thể khống chế chính xác toàn bộ lực lượng đại trận này. Đột nhiên Đường Tuấn nói với Đinh Đức Tài. Bàn cờ thiên địa này nhìn như sức mạnh hùng vĩ, nhưng sức mạnh cũng rất phân tán. 10 phần sức mạnh, Đường Tuấn tác dụng trên người Đường Tuấn chỉ có không đến một nửa. Thật tương đối cũng mạnh hơn một chút so với hình chiếu Thái Thượng Trưởng Lão ngày đó. Sắc mặt Đinh Đức Tài khó coi, cắn răng nói. Coi như là thế, vậy thì đã sao? Tôi ở trong đình chấn, sức mạnh vô cùng vô tận, hao tổn cũng có thể mài chết cậu. Tôi không tin cậu có thể chống đỡ được. Nói xong, Đinh Đức Tài lần nữa điều động sức mạnh đình chấn, muốn tiếp tục oanh kích Đường Tuấn. Hai vị, có thể nghe tôi một lời hay không? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa sân, lại là cô gái Lưu Tuệ đã đánh cờ cùng với Đinh Đức Tài. Lưu Tuệ, đây là việc nhà họ Đinh. Cháu muốn can thiệp sao? Đinh Đức Tài trầm giọng nói. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, cô gái này tên là Lưu Tuệ. Chẳng lẽ là người nhà họ Lương? Anh cẩn thận quan sát dung mạo đối phương, phát hiện lại có 3-4 phần giống với Lương Thiên Lam. Lưu Tuệ bí mật truyền âm cho Đinh Đức Tài. Ông Đinh, người này e rằng tạm thời không thể giết. Một tia phân tâm của cô cháu ở trên người cậu ta. Cái này quan hệ đến chuyện cô cháu có thể hóa thần thành công hay không. Hơn nữa, thực lực người này rất mạnh. Cả hình chiếu của thần đình Thái Thượng Trưởng Lão cũng dám chém giết. Cô ấy nói lại chuyện xảy ra bên trong thần đình một lần nữa. Sắc mặt Đinh Đức Tài đột biến. Nếu như những chuyện này là thật, ông thật sự vẫn không chắc chắn có thể bắt giữ đối phương. Đinh Đức Tài đang tự hỏi, Lưu Tuệ lại nói với Đường Tuấn. Cô của tôi là Lương Thiên Lam. Nhà họ Đinh đã trả giá đắt. Chuyện nơi đây không cần tiếp tục láo loạn. Nhà họ Lương tôi có một số việc muốn nói với cậu một chút. Láo, Đường Tuấn chỉ vào Thủy Thanh Lam nói. Nếu như hôm nay tôi không đến, chỉ sợ anh ta cũng chết rồi. Lưu Tuệ hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Cô ấy có hảo ý khuyên, nhưng hình như đối phương không có ý định dừng tay. Một người không thuộc ma tộc Hắc Ám thuần huyết, tôi đại diện cho nhà họ Lương bồi thường cho cậu. Lưu Tuệ rất hào phóng. Đường Tuấn cười nói. Một kiện linh khí hoặc 100 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Anh không có nhu cầu gì đối với thứ đồ thần binh này. Nhưng bây giờ một đám người thủ hạ nhất thiết phải chuẩn bị một chút hàng tồn. Cái gì? Lưu Tuệ chợt biến sắc, nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Tên khốn này thật sự đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Sao cậu không đi cướp luôn đi? Đinh Đức Tài nói. Nếu không phải vừa nãy Lưu Tuệ đã đồng ý một vài điều kiện với ông ta, chắc chắn lúc này ông ta đã động thủ lần nữa. Thề phải giết chết Đường Tuấn. Nhiều quá, nhà họ Lương tôi cho cậu tối đa là 10 tuyệt phẩm bảo khí, Lưu Tuệ nói. Trong lòng sớm đã mắng Đường Tuấn không biết bao nhiêu lần, lúc này còn dám ra điều kiện. Đường Tuấn lắc đầu lạnh lùng nói, xem ra cô không muốn sợi phân thần kia của Lương Thiên Lam. 100 món bảo khí đổi lấy một vị hóa thần cảnh cao thủ nhà họ Lương nhà cô, cái này rất có lời. Lưu Tuệ ngơ ngẩn, suy tư một chút nói, tôi đồng ý, nhưng cậu cần phải theo tôi trở về nhà họ Lương một chuyến. Trên người của tôi không có nhiều bảo khí như vậy. Lưu Tuệ, thế mà cháu dám nháo cùng một chỗ với cậu ta. Đinh Đức Tài tức giận, đến sợi râu cũng loạn. Đường Tuấn công phu sư tử ngoạm, càng không ngờ tới Lưu Tuệ vậy mà lại đồng ý. 100 tuyệt phẩm bảo khí, dù có như là nhà họ Lương, cũng phải thường cần động cốt. Lưu Tuệ nhìn chăm chăm Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, dạng này đủ chứ? Lòng tên khốn này quá tham, nhưng việc liên quan đến nhà họ Lương có thể lại sinh ra một vị hóa thần hay không, cô ấy nhất định phải cẩn thận một chút. Đường Tuấn cũng sửng sốt một chút, rõ ràng không ngờ Lưu Tuệ sẽ đồng ý điều kiện này. Anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của sợi phân tâm kia đối với nhà họ Lương. Lưu Tuệ, ông nội cháu sẽ đồng ý sao? Đinh Đức Tài truyền âm hỏi. Lưu Tuệ cúi đầu, ánh sáng lạnh lùng trong mắt lóe lên, cũng truyền âm nói. Cậu ta có thể ra khỏi Lương Trấn đã rồi nói. Đinh Đức Tài hơi biến sắc mặt, lập tức hiểu rõ. Thì ra nhà họ Lương từ khi mới bắt đầu đã không có ý định cầu hòa. Cái gọi là trao đổi chỉ là giả vờ bên ngoài mà thôi. Lương Trấn là tinh thần hải trọng địa, bố trí trận pháp còn đáng sợ hơn mấy lần so với Đinh Trấn. Nếu Đường Tuấn thật sự tiến vào Lương Trấn, tương đương với tính mệnh bị bóp trong tay người nhà họ Lương, nhào lặn như thế nào đều nhìn tâm trạng của người nhà họ Lương. Ông Đinh tạm thời lén lại oán ức. Nhà họ Lương cháu sẽ cho nhà họ Đinh một lời giải thích, làm ra bồi thường thực tế. Lưu Tuệ sợ Đinh Đức Tài không buông tay tiếp tục nói. Đinh Đức Tài nói, được, các cháu bắt giữ cậu ta xong, không nên giết cậu ta. Ông muốn để cậu ta quỳ gối trước cửa chính nhà họ Đinh ông 100 năm, phát tiết sự phẫn nộ của ông. Nếu như có thể, ông ta cũng nghĩ tự mình bắt Đường Tuấn. Nhưng bây giờ ông ta vận dụng trận pháp đều không biện pháp bắt giữ được Đường Tuấn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực tìm về mặt mũi. Lưu Tuệ gật đầu nói, chuyện này cháu có thể đồng ý với ông. Nói chuyện của bọn họ cũng là bí mật truyền âm, không ai có thể nghe được. Sau khi trò chuyện xong, Đinh Đức Tài nói với Đường Tuấn, xem như mặt mũi nhà họ Lương, chuyện này nhà họ Đinh tôi sẽ không truy cứu. Lời vừa nói ra, đám người vang lên một tràng thảng thốt. Đến thời điểm này, nhà họ Đinh ngược lại cúi đầu. Chà, nhà họ Đinh ta không thể chịu nhục. Ông nội, người này đáng chết. Dùng máu anh ta rửa sạch lỗi nhục nhà họ Đinh ta. Hai người Đinh Thành Công và Đinh Thịnh kêu khóc. Hôm nay bọn họ mất hết mặt mũi, chỉ có thể trông cậy vào nhà họ Đinh báo thù. Không ngờ Đinh Đức Tài thế mà lại có bộ dạng này. Đinh Đức Tài ra tay hung hăng đánh mấy người Đinh Thành Công, Đinh Thành Công Hòa, Đinh Thịnh to mồm. Mặt mũi là mình cho, hai người các con trở về bế quan khổ tu cho cha. Không đột phá nửa bước hóa thần, đừng có ra quan. Lửa giận trong mắt ông ta hừng hực, giáo huấn Đinh Thịnh. Nếu như không phải tên bất hiếu còn cứng rắn muốn cưới con gái nhà họ Cố, sẽ xảy ra chuyện này sao? Đinh Thịnh buồn khổ trong lòng. Chuyện này anh ta đã sớm trưng cầu qua ý kiến Đinh Đức Tài. Lúc đó, Đinh Đức Tài còn hết sức vui vẻ, nói anh ta có tiền đồ, bây giờ ngược lại của trách anh ta. Có thể không? Đinh Đức Tài hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu một cái nói, có thể miễn cưỡng. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng kia của Đường Tuấn, Đinh Đức Tài hận không thể giết người. Đường Tuấn mở phong ấn Đinh Thành Công, Đinh Thịnh ra, vỗ hai người xuống nói, cha con cùng quỳ, đây chính là một đoạn giai thoại. Hai đạo pháp lực lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong cơ thể hai người, mai phục xuống, cảnh giới Đường Tuấn bây giờ đã coi như là nửa bước hóa thần, lại thêm thân tàng quyết thần bí, ngoại trừ hóa thần cảnh, xem xét cơ thể cẩn thận tỉ mỉ cho bọn họ, nếu không hoàn toàn không phát hiện được khác thường. Mặc dù Đường Tuấn không biết nội dung hai người Lưu Tuệ, Đinh Đức Tài truyền âm, nhưng có thể đoán được một chút, sao có thể không mang cho nhà họ Đinh liềm vui lớn. Đinh Thịnh, Đinh Thành Công nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Đường Tuấn. Đi về, Đinh Đức Tài quát lên. Đinh Thịnh và Đinh Thành Công chỉ có thể từ bỏ. Lưu Tuệ đi tới bên cạnh Đường Tuấn nói, bây giờ có thể theo tôi trở về nhà họ Lương được chưa? Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi đến vì hội đấu giá, vẫn chưa mua được đồ, sao có thể trở về? Sở Hải phía sau anh đã sớm thấy sửng sốt một chút. Vị đại nhân này đến bây giờ vẫn chưa quên hội đấu giá, đã đắc tội với nhà họ Đinh đến mức này, người ta còn để cho anh tham gia hay sao? Chuẩn bị cho cậu phòng khách đỉnh nhất. Ai biết Sở Hải vừa nghĩ như vậy, Đinh Đức Tài đã nói. Đinh Đức Tài cười ha hả nói, hy vọng vị đại nhân này chơi vui vẻ. Ông ta rất muốn nhìn biểu cảm Đường Tuấn sau khi biết chân tướng một chút, cũng không ngại bây giờ lâng lên một điểm cho anh. Càng cao, ngã mới có thể càng đau. Tôi cũng hy vọng nhà họ Đinh an khang thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Đường Tuấn cũng thật lòng chúc phúc. Nghe nói dòng chính nhà họ Đinh đều nhất mạch đơn truyền. Đinh Thành Công chỉ có một đứa con trai là Đinh Thịnh, mà mặc dù Đinh Thịnh thề thiếp đông đảo nhưng vẫn không có nối dõi. Nếu như không phải biết quan hệ của hai người, sợ rằng sẽ bị người ta nhìn như bạn bè tốt, giao tình rất sâu. Rất nhanh, nhà họ Đinh liền cho người thu thập phòng đấu giá một phen, khôi phục như lúc ban đầu. Chuẩn bị hội đấu giá, xung đột giữa Đường Tuấn và nhà họ Đinh chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến trận hội đấu giá lớn này. Đường Tuấn ở trong phòng bao cùng với Lưu Tuệ, Sở Hải, Thủy Thanh Lam và Cổ Vân Minh đứng ở phía sau. Đường Tuấn nhìn xem tờ đơn trong tay, phía trên ghi lại đồ vật lần hội đấu giá này sẽ phải bán đấu giá. Hỗn loạn trái cây, tinh thần hải hỗn loạn mang đặc sản ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhưng lực lượng pháp tắc quá cuồng bạo, lửa bước hóa thần ăn vào có 6 phần tỷ lệ tử vong. Ma thần, ma tộc luyện thể công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể sánh ngang với Phật tộc trượng 6 kim thân. Ngục thần thương, tuyệt phẩm bảo khí, có thể xưng nửa bước linh khí, vô cùng sắc bén, có thể hại lửa bước hóa thần. Đủ loại vật phẩm bán đấu giá, viết mười mấy phần kỹ càng, thậm chí còn có lữ tu cửu vĩ yêu tộc Nguyên Anh Cảnh. Loại yêu tu tu thành thân người phía sau này xinh đẹp kiểu diễm, mười phần chịu một chút quý công tử cùng nam tu ưa thích, ngày bình thường khó gặp, không ngờ tới ở đây thế mà lại có đấu giá. Anh cũng nhìn thấy đồ vật muốn bán đấu giá chuyến này. Mạnh vụn thần binh ma khí, sản xuất từ biên giới hỗn loạn mang về, nắm giữ uy lực đặc thù. Giới thiệu rất đơn giản. Đường Tuấn nghi ngờ những mảnh vỡ này bị người đánh giá thấp, hoặc không ai giải bí mật trong đó, cũng chính là loại khí tức ẩn núp. Anh ta quan sát một chút điện tịch mấy ngày nay. Đối với loại khí tức kia có nghi ngờ sơ bộ. Loại khí tức kia rất có thể là nguyên khí thế giới. Nguyên khí thế giới đó là bảo vật ngay cả hóa thần cảnh cũng sẽ vì đó mà ra tay đánh nhau. Phía cuối tờ đơn không có gì, viết mấy dấu chấm hỏi. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, xem ra còn có vật phẩm càng quý giá hơn. Nhìn thấy biểu cảm Đường Tuấn, Lưu Tuệ khẽ cười lại nói. Tôi đối với lần áp trục vật phẩm đấu giá này ngược lại có chút hiểu rõ. Nghe nói một khối nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí thế giới. Cô ấy lắc đầu nói. Nhưng mà chỉ to bằng móng tay, hơn nữa không thuần, vô dụng với hóa thần cảnh. Nhưng để ở chỗ này hẳn là có thể đấu giá trên trời, ít nhất mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Nguyên tinh à? Đường Tuấn nhíu mày, cũng chưa từng gặp qua đồ vật này. Lưu Tuệ âm thầm khinh bỉ trong lòng, quả nhiên là chưa hề trải qua cảnh tượng hoành tráng. Nguyên tinh mặc dù thưa thớt, nhưng nhà họ Lương cũng có mấy khối. Cậu Đường, nếu như không có linh thạch đấu giá mà nói, tôi có thể cho cậu mượn một chút, không tính lãi. Lưu Tuệ giống như để biểu hiện mình nhiều tiền, rất hào phóng nói. Trên người tôi không mang bao nhiêu linh thạch, cũng chỉ mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch thôi. Lưu Tuệ nói rất tùy ý, nhưng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thế nào hả? Lưu Tuệ nhìn về phía Đường Tuấn, giọng điệu trêu tức. Đường Tuấn nói, cô tự dùng đi. Đúng là anh không thiếu linh thạch. Bên trong lôi trì, anh cướp sạch rất nhiều người. Trong đó còn có tên nhà giàu Tiêu Cửu Trọng. Sau đó lại trấn áp Trì Công Tử, đoạt được giới chỉ không gian của anh ta. Lấy linh thạch luận, chí ít có hơn triệu thượng phẩm linh thạch. Thật sự không thiếu linh thạch như Lưu Tuệ nghĩ. Lúc này người tu hành mạnh mẽ một chút cũng đến rồi.